Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Trượt đi vào, Trần Tấn về đến nhà về sau, thái độ khác thường không có mở ra máy tính, mà là trực tiếp đi nhường ngâm trong bồn tắm, đem cả người đều cua trong nước nóng, có thể để cho hắn trình độ lớn nhất trên buông lỏng. Hắn rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Đột nhiên, một đôi mảnh khảnh tay vỗ trên đầu của hắn, giúp hắn xoa bóp ra đầu, mi tâm, cùng huyệt thái dương. Trận này mệt muốn chết rồi a. Trần Tấn từ từ nhắm hai mắt, đối tượng Nghệ Hàm ôn nhu nói, ta cũng không thể giúp đỡ ngươi cùng một chỗ xử lý mở tiệm sự tình. Một mình ngươi, lại muốn nhìn chằm chằm trang trí, lại muốn làm việc nhà, suỵt tương đương, Tưởng Nghệ Hàm nhẹ nhàng hư thanh nói. Mở tiệm chẳng qua là 100-200 vạn sinh ý, là thua thiệt, là kiếm đều không cần gấp, ngươi làm chính là làm ăn lớn nha, mấy trăm ức đâu, luôn có cái nặng nhẹ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Trần Tấn trong lòng phi thường minh bạch. Tưởng Nghệ Hàm đây là hy sinh nguyện vọng của mình đến thành toàn mình. Hắn cho tới bây giờ đều không đồng ý cái gì, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nói những nhảm, đều niên đại gì, bất luận kẻ nào đều là một cái độc lập cá thể. Cho dù là vợ chồng, cũng chưa chắc phải nhất định là ai chiều theo ai. Huống chi Tưởng Nghệ Hàm không làm được làm ăn lớn sao? Nàng chỉ cần cùng lão Hàn mở một chút miệng, sợ không phải không 2 năm liền có thể vượt qua Trần Tấn. Nhưng mà cũng chính là như vậy hiểu nhau, lẫn nhau chiều theo, mới là kinh doanh tình yêu, kinh doanh hôn nhân, kinh doanh sinh hoạt. Cổ nhân nói hai vợ chồng ở giữa muốn tương kính như tân. Không chỉ có riêng liền là mặt chữ ý tứ mà thôi. Kia cơ hồ liền là hôn nhân trạng thái tốt nhất. Chí ít, Trần Tấn là như thế này đi tìm hiểu. Hắn giữ chặt Tưởng Nghệ Hàm hai tay, mở mắt ra, muốn nhìn một chút nàng. Sau đó, Tưởng Nghệ Hàm y nguyên tinh xảo dung nhan hiện ra ở Trần Tấn trước mắt. Cho dù là toàn trang điểm, cũng so quá nhiều nữ minh tinh muốn tới được tự nhiên mà mỹ lệ. Thế nhưng là, Trần Tấn dư quang còn thoáng nhìn nàng là bộ ngực sữa tương đương Tưởng Nghệ Hàm là lõa thể. Trong khoảnh khắc, Trần Tấn liền gà động. Hắn nhịn không được ôm lấy Tưởng Nghệ Hàm cổ, cùng với nàng kịch liệt hôn tương đương bồn tắm lớn rất lớn. Vẫn là mang xoa bóp công năng, coi như 4-5 người đi vào, cũng không sẽ có vẻ chen chúc. Thế là không lâu lắm, Tưởng Nghệ Hàm liền trượt vào bồn tắm lớn, Trần Tấn cũng thuận thế liền trượt đi vào, xôn xao tương đương, rầm rầm tương đương, ào ào tương đương. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn thần thanh khí sảng tỉnh lại, mấy ngày ấy liên tiếp mệt nhọc, vậy mà kỳ diệu bởi vì mấy ngày liền mà khôi phục lại. Có lẽ, càng nhiều mệt nhọc là đến từ tinh thần áp lực a. Mà vì yêu vỗ tay lại là nhất là giải ép vận động. Không có cái thứ hai. Ăn điểm tâm xong về sau, hắn không có đi trong công ty, mà là trực tiếp đi Cán Giang khu hạng mục hiện trường. Chỉ bất quá sau khi xuống xe, Trần Tấn vẫn là mang tới kính râm cùng khẩu trang, đem mình nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa tại áo khoác ở trong. Rốt cuộc hắn gần nhất tấp nập xuất hiện tại các loại đưa tin cùng trên Internet. Người biết hắn đã rất nhiều. Hắn nhưng không muốn bởi vì bị fan hâm mộ, vây quanh mà chậm trễ công việc. Hắn chỉ bất quá chỉ là nghĩ đến tận mắt nhìn tiêu thụ tình huống hiện trường. Cái này giống như là nghệ thuật gia hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật về sau. Mình thường thường sẽ tận lực thưởng thức đồng dạng. Thần Quang quận là tấn hoa công ty dưới cờ thể lượng hạng mục lớn nhất. Tổng kiến trúc mặt đạt đến 85 vạn phương, tổng cộng gần 7.000 bộ nguồn phòng, một tổng cộng chia làm 4 cái khu đất, mỗi một cái khu đất đều có không giống nhau chủ đánh nhà loại hình. chỉ cần thần quang quận có thể bán xong, Cán Giang khu 4 cái hạng mục liền có thể không lời không lỗ. Cho nên Trần Tấn lựa chọn đi vào thần quang quận, mới vừa đến tiêu thụ bán building chỗ giao lộ tử bên trên. Trần Tấn liền cảm nhận được hoàn toàn không giống thị trường nhiệt độ. Xe của hắn vậy mà hoàn toàn mở không đi vào, ngoại trừ mã hai bên đường đã sớm đậu đầy xe bên ngoài. Khe hở chỗ còn tận dụng mọi thứ ngừng đại lượng xe điện. Không chỉ có như thế, trên đường cái còn thật nhiều người đi đường, liền cùng đi chợ giống như, tất cả đều đang hướng phía thần quang quận tiêu thụ bán building chỗ đi đến. Đây chính là Huệ Học Quý, thời điểm đều chưa từng xuất hiện rầm rộ nha. Kết quả là, Trần Tấn cũng chỉ phải đem xe dọc theo đường cái lại lái đi ra ngoài hai cái giao lộ, mới tính tìm tới chỗ đậu xe. Phải biết, hiện tại mới bất quá là 9 giờ sáng nhiều mà thôi. Mà lại hôm nay vẫn là cái ngày làm việc, có thể suy ra chính là, đến xuống buổi trưa, hoặc là cuối tuần. Người sẽ thêm thành bộ dáng gì? Trần Tấn xuống xe về sau, cứ như vậy đi theo cái khác hộ khách đi tại lối đi bộ bên trên. Đồng thời cũng ở bên tai nghe lấy mọi người một chút ngôn luận. Không phải đã nói với ngươi, Tấn Hoa công ty tòa nhà quá đắt á, so cái khác tòa nhà quý ra nhiều gấp đôi đâu. Một người mặc lông áo phụ nữ trung niên đối bên cạnh nam nhân phàn nàn nói. Chúng ta vẫn là đi nhìn xem Thiên Lam Thủy Ngạn a. Kim Hạ tập đoàn phòng ở cũng không tệ. Nam nhân phản đối nói, ta đã sớm lên mạng điều tra Thiên Lam Thủy Ngạn nguồn phòng biểu. Chỉ còn lại mấy bộ lầu một cùng tầng cao nhất còn tại bán đâu. Ngươi nguyện ý ở nha. Lại nói, Tấn Hoa công ty phòng ở liên tiếp nổ tung phá đều nổ không sập. Quý cũng có quý đạo lý. Cha, mẹ, chúng ta hơi đi hai bước, phía trước rẽ ngoặt liền đến, ven đường một người trẻ tuổi đối phụ mẫu ân cần nói. Cẩn thận, nơi này đường còn không xây xong, có hố nước, nha nhi, mẫu thân nói ra, cái này tòa nhà, thật nghĩ ngươi giống tốt như vậy. Người trẻ tuổi cười nói, đương nhiên rồi, ta là thạc sĩ trình độ, có rất nhiều ưu đãi. Lại có vô tức vay, chủ yếu nhất là lại không mua không được nha. Phụ thân cái này mở miệng hỏi, làm sao lại không được? Ngươi nói cái kia chính sách không phải nhằm vào hai tay phòng sao? Tân phòng không có loại thuyết pháp này a. Cha, ngươi nghe ta nói với ngươi, mặc dù tân chính là nhằm vào hai tay phòng, tân phòng không trưng thu người thuế thu nhập, nhưng ngươi nghĩ qua thật đợi đến chính sách mới bắt đầu áp dụng, hai tay phòng khẳng định là có rất ít người sẽ bán. Vậy cũng chỉ có thể mua tân phòng, nhà đầu tư cũng không ngốc nha, đến lúc đó khẳng định đến tăng giá. Cho nên vẫn là hiện tại liền mua có lời. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn cứ như vậy một đường đi, một đường nghe, không thể không thừa nhận, phòng ở đúng là khiên động toàn bộ xã hội đặc thù thương phẩm. Một phòng nhỏ, gánh chịu chính là 2+1, ba cái gia đình sinh hoạt mộng tưởng, ảnh hưởng chi lớn, ý nghĩa chi trọng, đều là không thể thay thế. Chỉ bất quá Trần Tấn lại nghĩ một chút, đây hết thảy, vẻn vẹn cũng là bởi vì một phần văn kiện của đảng thôi. Đây mới thực sự là điều khiển hết thảy lực lượng, đi theo đám người tiến vào tiêu thụ bán building chỗ về sau. Bởi vì hộ khách thực sự nhiều lắm, coi như lại an bài thế nào nhân thủ, cũng là không đủ dùng, cho nên cũng không có nhân viên bán hàng đến tiếp đãi Trần Tấn. Những cái kia thật muốn mua phòng ốc hộ khách, đều là mình nhìn chuẩn cái kia nhân viên bán hàng trước mặt người hơi thiếu điểm. Trực tiếp đụng lên đi trưng cầu ý kiến, mà nguyên bản chỉ cần 2 chiếc liền có thể thỏa mãn nhu cầu nhìn nhà xe. Cũng đã lâm thời gia tăng đến 5 chiếc, xe cũng từ trước kia ngắm cảnh xe điện, biến thành cỡ nhỏ xe buýt, lại dùng xe điện, sợ là không kịp nạp điện liền muốn rốt cuộc căn bản là không rảnh nhàn rỗi thời điểm, Trần Tấn đứng ở đại sảnh tùy ý đi dạo, bỗng nhiên nhìn thấy Thi Kiệt thân ảnh. Có lẽ là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, Thi Kiệt cũng tự mình tọa trấn tại hiện trường. Hắn cũng không phải là trực tiếp tham dự tiêu thụ công việc, mà là về bộ nhiều việc cân đối tiêu thụ bên trong xuất hiện các loại vấn đề nhỏ. Như thế tự thân đi làm, cũng liền khó trách hắn lúc trước có thể đem hoa sách công ty mang lên đỉnh phong. Trần Tấn không có đi quấy rầy Thi Kiệt công việc, tự mình một người tiếp tục tại tiêu thụ bán building xử lý đung đưa. Hắn đại khái hết hơn nửa giờ, thẳng đến bảo an từ đầu đến cuối đều đưa ánh mắt tập trung ở hắn cái này bộ dạng khả nghi trên thân. Người về sau mới lại yên lặng rời đi. Đối với cái này bốn cái hạng mục, Trần Tấn là hiểu rõ vô cùng. Thần Quang quận mặc dù là thể lượng lớn nhất, nhưng là tại nhà loại hình thiết kế bên trên, lại không bằng cái khác ba cái hạng mục như vậy đột xuất. Cho nên nó tiêu thụ là có nhất định thế yếu, mà ngay cả Thần Quang quận đều bạo thành bộ dáng này. Như vậy mặt khác ba cái hạng mục cũng sẽ không cần đi xem. Cho nên Trần Tấn chỉ là lái xe tại hạng mục cổng đi lòng vòng, xác nhận một chút xác thực kín người hết chỗ về sau, liền rời đi Cán Giang khu, thẳng đến trung tâm thành phố. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới Thính Đào Quốc tế cao ốc. Tấn Hoa công ty liền là tại cái này tòa trong cao ốc 4 tầng 5. Cũng là Trần Tấn tương đối quen thuộc địa phương. Chỉ bất quá hắn bước vào thang máy về sau, không có đi 4 tầng 5, mà là nhấn xuống 4 tầng 6 nút bấm. Leng keng, cửa thang máy mở về sau, vừa trên an toàn thông đạo thậm chí có thể ngầm trộm nghe gặp dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào vang. Hiện tại Tấn Hoa công ty thế nhưng là ngựa xe như nước đồng dạng náo nhiệt. Dòng dã hơn 3.000 mét vuông mặc dù lớn, nhưng là tại an bài xuống tất cả 25 cái hạng mục chỗ về sau, cũng có chút chật chội. So sánh dưới, 4 tầng 6 lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đồng dạng hơn 3.000 mét vuông, lại về sau mười mấy cái nhân viên chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Địa phương khác đều vẫn là trống không. Trần Tấn cất bước mà vào, trong đại sảnh cũng không có tiếp khách chỉ dẫn. Hắn chỉ có thể tự mình đi đến tìm kiếm đi vào. Đến khu làm việc về sau, thấy nhân viên, tất cả đều là mang theo thật dày kính mát, mặc ngăn chứa áo sơ mi người trẻ tuổi, mà lại thuần một sắc. Tất cả đều là nam, đều không ngoại lệ, xem ra sau này hẳn là đem lập trình viên khu làm việc vực. Cùng hậu cần tài vụ cái gì, an bài tại một khối mới tốt. Không phải đám này ngốc tử, năm nào mới có thể giải quyết vấn đề cá nhân. Trần Tấn nghĩ đến, đi động, tìm kiếm lấy người chính mình muốn gặp, lại phát hiện lý đều không ai để ý đến hắn. Một người xa lạ hoàn toàn không thể đem tầm mắt của bọn hắn từ trên màn hình rời. Cái này bắc giải quyết, bỗng nhiên có người hô lớn, một đám người bỗng nhiên liền táo động, nhào nhào gom lại người kia sau lưng. Nghị luận lên, Trần Tấn lúc này mới phát hiện hắn nghĩ người muốn gặp, vậy mà trốn ở tối nơi hẻo lánh vị trí bên trong. Hắn đi tới, vỗ vỗ bả vai của đối phương kêu, Tang ca, hại ta dễ tìm oa. Tang quân nhìn lại là Trần Tấn, kinh hỉ nói, tiểu Trần, ngươi đến làm sao cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi oa. Cái này lầu trên lầu dưới, chào hỏi gì? Trần Tấn cười khổ nói, trang web thế nào? Nói từ bản thân chuyên nghiệp, Tang Quân ánh mắt bên trong bắn ra thần thái, hoàn toàn không giống Trần Tấn lần thứ nhất gặp hắn lúc mờ mịt cùng mờ nhạt. Tới, vừa vặn đem cái cuối cùng bác giải quyết, người tự mình động thủ thao tác thể nghiệm một chút. Hắn nói, đem Trần Tấn kéo đến mình máy tính trước mặt. Trần Tấn nhìn trước mắt loạn một tổ bàn làm việc, lần nữa cười khổ, lập trình viên nha. Hắn cảm khái, dựa theo Tang Quân chỉ thị, bắt đầu từ phía sau đài đăng ký trang web,